Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765 lấy oán trả ơn. Nghe được Giang Tâm Thành cư nhiên nói như vậy, Thổi Càng Sùng Kỳ có chút trợn mắt há hốc mồm. Giang Tâm Thành, ngươi kẻ hèn một cái huyến lang tam gào chi cảnh tu luyện giả, cư nhiên còn muốn nếm thử ta tư vị. Hôm nay ta đảo muốn nhìn là ai ăn ai. Thanh âm đàm thoại chung, Thổi Càng Sùng Kỳ thân hình như điện, hóa thành một đạo cho đen sắc quang mang hướng tới Giang Tâm Thành bắn lại đây. Giang Tâm Thành, trong vòng nhất chiêu, ta làm mạng ngươi tang hoàng tuyền, trở thành ta trong bụng chi thực. Thổi Càng Sùng Kỳ lời nói vừa ra, liền nhìn đến Giang Tâm Thành tay phải chung xuất hiện một tòa mễ hứa phạm vi, toàn thân lập lòe màu bạc quang mang kiếm luân, theo phá thiên vô ảnh kiếm luân xuất hiện. Giang Tâm Thành hướng tới Thổi Càng Sùng Kỳ đạm đạm cười, vừa lúc những lời này cũng là ta tưởng nói với ngươi. Theo Giang Tâm Thành lời nói này, tòa kiếm luôn lấy xét đánh không kịp bưng tai chi thế hướng tới Thổi Càng Sùng Kỳ bắn tới. Cảm thụ được phá thiên vô ảnh kiếm luôn mặt trên kinh thiên hơi thở, Thổi Càng Sùng Kỳ sắc mặt biến đổi, liền muốn né tránh, chỉ là không đợi hắn có điều động tác, liền nhìn đến phá thiên vô ảnh kiếm luôn nháy mắt cắt qua hư không, xuất hiện ở hắn trước mặt. Tốc độ tiêu thăng mấy chục lần. A, giáp, Thổi Càng Sùng Kỳ cũng không nghĩ tới nguyên bản tốc độ liền cực nhanh phá thiên vô ảnh kiếm luôn, cư nhiên có thể lại lần nữa gia tốc. Còn không có tới kịp né tránh đã bị này tòa phá thiên vô ảnh kiếm luôn bắn trúng trong cơ thể u hạch. Cùng với rất nhỏ răng rắc thanh, Thổi Càng Sùng Kỳ cả người chấn động, lập tức đột tử đương trường. Cái này tung hoành hư không mấy vạn năm, không biết giết nhiều ít tu luyện giả, đổ nhiều ít đảo nhỏ u minh quỷ tộc như vậy tan thành mây khói. Thế nhưng liền Giang Tâm Thành nhất chiêu đều không có ngăn cản trụ. Bất quá này đảo cũng bình thường, phải biết rằng lấy Giang Tâm Thành hiện tại thực lực, liền tính là bình thường ám báo sáu ảnh tu luyện giả cũng có thể đủ một kích chém giết. Thậm chí có thể chính diện nghiền sát ám báo sáu ảnh đỉnh tu luyện giả. Thổi Càng Sùng Kỳ thực lực cố nhiên rất mạnh, cơ hồ xưng được với là ám báo bốn ảnh vô địch thủ. Nhưng là ám báo bốn ảnh chính là ám báo bốn ảnh, như thế nào cũng so bất quá ám báo sáu ảnh đứng đầu cường giả. Liền ám báo sáu ảnh cường giả đều có khả năng bị Giang Tâm Thành một kích chém giết, càng đừng nói kẻ hèn một cái ám báo bốn ảnh vô địch thủ chung vị u minh quỷ tướng. Thổi Càng Sùng Kỳ đối Giang Tâm Thành tới nói bất quá là con kiến thôi. Nháy mắt đánh chết Thổi Càng Sùng Kỳ, Giang Tâm Thành tay phải vươn, một tòa phòng ốc lớn nhỏ cắn nuốt lốc xoáy đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Thổi Càng Sùng Kỳ thi thể cuốn vào trong đó. Đồng thời hướng tới phía trước bị Giang Tâm Thành đánh chết mấy ngàn cụ u minh quỷ tộc thi thể quét ngang mà đi, mấy cái hô hấp chi gian liền đem này đó u minh quỷ tộc thi thể cuốn vào cắn nuốt lốc xoáy, hóa thành tinh thuần huyết nhục tinh hoa dung nhập Giang Tâm Thành thánh thể giữa. Ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp chi gian, này đó u minh quỷ tộc tinh hoa đã bị Giang Tâm Thành đều hấp thu. Ở hắn thánh thể phía trên lại nhiều 10 đại ám báo thánh văn, một cái trung vị u minh quỷ tướng, mấy chục cái u minh quỷ tôn, cộng thêm mấy ngàn u minh quỷ binh, hợp nhau tới gần chỉ là làm Giang Tâm Thành thánh thể thượng nhiều 10 đại ám báo thánh văn. Hơn nữa này 10 đại ám báo thánh văn ít nhất có 9 đạo đều là Thổi Càng Sùng Kỳ thi thể giữa u minh chi lực ngưng tụ mà thành. Có thể nghĩ hiện giờ Giang Tâm Thành thánh thể có bao nhiêu cường đại. Bình thường dưới tình huống một khối trung vị u minh quỷ tướng, thi thể tiêu hóa lúc sau ít nhất có thể làm ám báo bốn ảnh tu luyện giả thành thể thượng nhiều ra mấy chục nói ám báo thánh văn. Chính là như thế, khổng lồ u minh chi lực lại gần chỉ có thể ở giang tâm thành thành thể thượng ngưng tụ ra mấy đại ám báo thánh văn, cùng giai ám báo bốn ảnh tu luyện giả kém mấy chục lần. Giang tâm thành thánh thể thượng ám báo thánh văn lại là cùng giai tu luyện giả gấp 10 lần. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được tới giang tâm thành tu luyện tăng lên tiêu hao tài nguyên nhiều. Ước chừng là cùng giai tu luyện giả gấp 100 lần trở lên. Nhưng là đồng dạng như thế, kinh người tiêu hao cũng đặt giang tâm thành kinh người tu luyện căn cơ. Cùng giai vô địch thực lực, thậm chí có thể vượt cảnh giới giết địch, tung hoành khắp cả ám báo cảnh. Ngay cả có thể hoành hành ám báo bốn ảnh chi cảnh. Cùng bình thường ám báo sáu ảnh đứng đầu cường giả đánh giá một vài trung vị u minh quỷ tướng đều bị giang tâm thành nhất chiêu đánh chết. Có thể thấy được giang tâm thành thực lực chi cường. Giết này chỉ u minh quỷ đem. Còn lại u minh quỷ tộc đã không đủ vì hoạn. Giang tâm thành buông tần ngọc người. Hướng tới một ít muối đảo nhanh chóng bước vào. Muốn đem một ít muối đảo tác loạn giết người u minh quỷ tộc cũng đều đánh chết. Phía sau tần ngọc người nhìn giang tâm thành bối sinh hai cánh. Cực nhanh đi xa thân ảnh. Nghĩ vừa mới hắn đại phát thần uy. Ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian liền đem thiếu chút nữa hủy diệt tần gia thương đội u minh quỷ tộc đều đánh chết khủng bố thực lực. Con mắt sáng chung tia sáng kỳ dị lập lòe. Không biết suy nghĩ cái gì. Đi vào một ít muối đảo. Giang tâm thành nhìn đến toàn bộ một ít muối đảo đã bị gần 100 vạn u minh quỷ tộc vây quanh. Số 100 triệu tu luyện giả cùng người thường đều bị u minh quỷ tộc cắn nuốt hấp thu. Còn sót lại tu luyện giả cùng người thường đã không đủ 1 tỷ. Toàn bộ một ít muối đảo ít nhất có hơn phân nửa người đều bị u minh quỷ tộc ăn luôn. Trong mắt hàn quang trượt lóe, giang tâm thành đôi tay vươn. 27 tòa cắn nuốt lốc xoáy chậm rãi ở giang tâm thành quanh thân hiện lên. Hướng tới nơi nơi giết chóc u minh quỷ tộc gào thét mà đi. Đối mặt phong ốc lớn nhỏ cắn nuốt lốc xoáy, bất luận cái gì một con u minh quỷ tộc đều không phải thứ nhất hợp chi địch. Bị cắn nuốt lốc xoáy dễ dàng mà cuốn vào trong đó, hóa thành nhất tinh thuần huyết nhục tinh hoa chi lực, hoặc là gọi là u minh chi lực. 27 tòa cắn nuốt lốc xoáy giống như 27 tôn đồ mang người khổng lồ. Nơi đi qua hàng ngàn hàng vạn u minh quỷ tộc hết thảy bị cắn nuốt trong đó. Ngắn ngủn mấy chục phút thời gian liền có mấy chục vạn u minh quỷ tộc bị cắn nuốt lốc xoáy hấp thu, tiêu hóa. Còn sót lại u minh quỷ tộc rốt cuộc bừng tỉnh lại đây. Nhìn giống như thần ma giang tâm thành. Này đó u minh quỷ tộc bất chấp nơi nơi giết chóc ăn thịt người, vội không ngừng mà hướng tới nơi xa chạy trốn. Chỉ là đối mặt giang tâm thành vị này ám báo cảnh vô địch đỉnh bá chủ, này đó mạnh nhất chỉ có thượng vị u minh quỷ tôn chi cảnh, u minh quỷ tộc lại há có thể thoát được. Thần khí thịnh đường tọa chấn chỉ huy, phân biệt khống chế được 27 tòa cắn nuốt lốc xoáy hướng tới chạy trốn mấy chục vạn u minh quỷ tộc đuổi giết qua đi, tật truy 1.800 dặm, rốt cuộc đem 9 thành 9 tác loạn u minh quỷ tộc đều đánh chết tiêu hóa, khiến cho giang tâm thành thành thể thượng lại nhiều năm đại ám báo thánh văn. Tuy rằng còn có một ít u minh quỷ tộc đào tổ, bất quá này đó u minh quỷ tộc mạnh nhất chỉ có cửu giai mà thôi. Sở hữu u minh quỷ tôn đều đã bị giang tâm thành giết được sạch sẽ. Còn thừa những cái đó u minh quỷ binh căn bản sốc không dậy nổi bất luận cái gì sóng gió. Một ít muối đảo cũng hoàn toàn được cứu trợ. Giang Tâm Thành cũng không chuẩn bị tiếp tục lãng phí thời gian đuổi theo giết này đó cá lọt lưới. Này đó u minh quỷ tộc giao cho một ít muối trên đảo tu luyện giả là được. Nhìn đến một ít muối đảo nguy cơ đã giải trừ, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, xoay người hướng tới bên ngoài hư không chạy như bay mà đi. Phía sau trên mặt đất, hàng tỷ một ít muối đảo còn sót lại cư dân cảm động đến rơi nước mắt mà hướng tới Giang Tâm Thành. Quỳ xuống dưới, cảm tạ Giang Tâm Thành ân cứu mạng. Chỉ là ngay cả một ít muối đảo hàng tỷ dân chúng đều biết tri ân báo đáp. Chính là có chút người lại chẳng những không biết tri ân báo đáp, ngược lại lấy oán trả ơn lên. Giang Tâm Thành vừa mới trở lại Tần gia phong hỏa hào thượng, liền nhìn đến Tần gia gia chủ Tần Chiến đầy mặt lửa giận mà hướng tới Giang Tâm Thành vọt lại đây, chỉ vào mũi hắn mắng lên. Hết chương.